Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 393. Quả nhiên gian trá, thiên sư đạo quả nhiên gian trá. Dựa theo tên kia thám tử tình báo, toàn bộ thiên giám tông phạm vi bên trong, tổng cộng phát hiện 8 chỗ đang tiến hành thí nghiệm địa phương. Mà lớn nhất căn cứ thí nghiệm chính là xây dựng ở thiên giám tông dưới chân núi, ngay tại sơn môn chính phía dưới. Ngươi dám tin, liền xem như Lâm Nam trong lòng có vô số to gan ý nghĩ, cũng không nghĩ đến thiên giám tông cư nhiên như thế lớn mật. Sơn môn là địa phương nào? Là vô số tu sĩ ra vào giao lộ, bất luận là cái nào cái tông môn đến đây, trừ bỏ cái kia mấy người độ kiếp kỳ ra hỏa bên ngoài, ai không phải từ sơn môn tiến vào? Loại địa phương này ngươi đều dám ở trong lòng đất làm thí nghiệm, nổ tung làm sao bây giờ? Ngươi muốn giải thích thế nào? Lâm Nam đối thiên giám tông lớn mật hành vi đánh 82 phân, còn dư lại 18 phân, lấy 666 hình thức đưa cho bọn họ. Về phần mấy cái khác địa điểm, chính là thiên giám tông cấp dưới tương đối thụ bọn họ tín nhiệm mấy cái bát tinh thế lực cùng thất tinh thế lực. Về phần cái kia phía dưới đang làm cái gì thí nghiệm, mấy tên thám tử phỏng đoán là tại làm nhân thể bạo tạc thí nghiệm. Đúng vậy, bọn họ thấy chính là một cái tiếp một cái nổ tung người sống. Mặc dù bọn họ ở khe hở không gian bên trong vô cùng an toàn, người khác không cách nào cảm giác được bọn họ, nhưng đồng dạng, bọn họ không cách nào cảm giác được chủ thế giới tất cả năng lượng ba động. Bởi vậy, dù cho tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không cách nào suy đoán ra bọn họ đến cùng đang làm những gì. Chỉ là kết hợp trong tay bọn họ đã nắm giữ tình báo, đã biết những cái kia bị dùng để làm thí nghiệm nhân viên, đại bộ phận đều là những năm gần đây đã người mất tích viên. Mà có thể biết đến là, ở trong đó chiếm 7 thành trở lên, đều là ở trong lĩnh vực phạm phải chuyện ác gia hỏa. Những người này mất tích, chẳng những sẽ không có người đi tìm kiếm cái gọi là nguyên nhân, thậm chí còn có vỗ tay tán thưởng. Tưởng tượng thấy bọn họ đã chết ở cái nào nhìn không được tu sĩ chính đạo trong tay. Lần đầu tiên, chân bảo các đối nắm trong tay của chính mình tình báo bắt đầu xuất hiện hoài nghi. Xem ra chỉ cần đối phương thực nghĩ xấu, bọn họ vẫn là sẽ sinh ra sơ hở. Cho nên, chúng ta muốn đích thân đi một chuyến. Thẩm Mặc nhìn về phía Lâm Nam. Lâm Nam hướng về phía Thẩm Mặc lườm một cái. Loại chuyện này, thực liền không phải phải hiểu rõ sao? Tốt a tốt a, đi thì đi. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đi thẳng tới Thiên Giám Tông phụ cận, thi triển ra thần uy, hai người liền tiềm nhập đi vào. Căn cứ thám tử cung cấp tình báo, bọn họ đi tới sơn môn chính phía dưới. Quả nhiên, một cái lỗ trống lớn liền chôn ở chỗ này. Lấy Lâm Nam cùng Thẩm Mặc trong mắt, dù cho không thể cảm giác, cũng đó có thể thấy được, nơi này là lấy bí cảnh phương thức phong ấn, khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngay cả tiến vào bên trong đều cần phương thức đặc thù. Mặc dù không có tu luyện không gian pháp tắc, nhưng là lâm tiên giới tu sĩ, như trước vẫn là có đối với không gian vận dụng, bất quá đều cần phụ thuộc vào không minh thạch loại vật này. Trống rỗng nội bộ là từng cái một đơn độc chắn gian phòng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có chút gian phòng bên trong bộ đã xảy ra bạo tạc. Sau đó chính là một cái không biết đã trải qua cái gì, phảng phất bị ép khô người giống vậy bị vịn đi ra. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc không có giao lưu, ngược lại là riêng phần mình tiến nhập một cái phòng, nghiêm túc quan sát. Gian phòng bên trong bộ cơ hồ không có bất luận đồ vật gì, chỉ có một cái giống như là nhân viên công tác người, còn có một số ăn mặc thiên giám tông hoặc thiên sư đạo đạo bào người. Cùng xem xét chính là bị bắt tới nhân viên, miễn là ngươi phối hợp, liền sẽ không bạo tạc. nhân viên công tác mặt không thay đổi hướng về phía cái kia người bị bắt. Nói ra, nhưng người kia lại phảng phất đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Nhìn về phía nhân viên công tác trong ánh mắt, tràn đầy không tín nhiệm, lừa gạt ai đây, ngươi 404 ngốc, chính ngươi nghe một chút, ăn Tết đều không có ngươi nơi này náo nhiệt, ngươi cùng ta nói không sẽ nổ, có quỷ mì tích tin a, đời này xem như chồng, kiếp sau, nhất định phải đem các ngươi Thiên Giám Tông cùng Thiên Sư Đạo cho đánh ngã. Minh Hà, ta tới. Bị bắt người từ bỏ phản kháng cũng là vô ích, những cái kia sớm ở chỗ này tiền bối, lấy tự mình kinh lịch hướng bọn họ chứng minh, cái gì gọi là một người đơn đấu một đám, ân, cho nên sẽ không bạo tạc, chỉ chính là bọn ngươi người sẽ không nổ a. Lặng yên ngồi ở chỗ đó, đã mất đi hy vọng sống sót, như vậy muốn phát sinh cái gì liền phát sinh a. Thiên Giám Tông người cũng không cảm thấy kinh ngạc, có phản kháng, đánh một trận liền đàng hoàng, cũng có giống người này dạng này phối hợp, bất quá cuối cùng cũng đều không kết quả gì tốt, bọn họ chính đang làm thí nghiệm xác suất thành công kỳ thật cũng không cao. Hoặc có lẽ là Thiên Giám Tông xác suất thành công cũng không cao. Thiên Sư Đạo mặc dù đã cùng bọn họ kết minh, thế nhưng là có nhiều thứ tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tiết lộ cho bọn họ. Cái này nơi thí nghiệm là Thiên Sư Đạo vụng trộm xây ở bọn họ tông môn phía dưới. Đã có hơn 30 vạn năm, Thiên Giám Tông cũng là khi nhìn đến Thiên Sư Đạo thí nghiệm thành quả về sau, mới liếm láp mặt nói cũng phải tham dự, nắm vững một hạng kỹ thuật. Bất kể như thế nào đều so nắm vững dạng này kỹ thuật kết quả mạnh hơn rất nhiều. Để người kia ngồi xếp bằng, người mặc Thiên Giám Tông trang phục tu sĩ kia đi tới sau lưng người nọ ngồi xuống, hai tay bấm kỳ quái ấn ký bấu vào sau lưng người nọ huyệt thần đạo cùng huyệt trung su, đó là tu sĩ thể nội hai cái trọng yếu huyệt vị, bất kể là công pháp gì, hai cái huyệt vị này đều là linh lực phải qua chỗ, đưa tay chụp ở nơi đó. Đến cùng muốn làm gì? Lâm Nam càng xem càng cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được lại gần trước một chút. Nương tựa theo bản thân cường đại thị lực, Lâm Nam nhìn thấy tay kia cùng huyệt vị giao tiếp vị trí, nhàn nhạt linh lực chính đang phía trên lưu chuyển lên, từ Thiên Giám Tông tu sĩ thể nội quán thâu đến thân thể của người kia bên trong, thể hồ quán đỉnh. Lâm Nam trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này, mặc dù coi như giống, nhưng là thể hồ quán đỉnh tỷ lệ thất bại cũng không có cao như vậy. Cũng không có nghe nói, đem một cái bình thường tu sĩ lực lượng trong cơ thể quán thâu đến người xa lạ thể nội, Vô Nhật Tử gặp được hư trúc, đó là bởi vì hắn chính là vị diện chi tử, nhất định hưởng thụ lấy đại lượng khí vận, nhưng trước mắt này hai người. Một cái là bị bắt tới vật thí nghiệm, một cái là bình thường tu sĩ, thấy thế nào cũng không giống kỳ mộ, bị rót vào đại lượng linh lực, người kia giống như là được bỏ vào lồng hấp lợn sữa một dạng. Làn da bắt đầu chậm rãi biến đỏ, ngoại thân dâng lên đại lượng hơi nước, Lâm Nam yên lặng ở trong lòng hô một câu, ear, xe gan giòn, mãnh liệt thống khổ quán thâu toàn thân. Nhưng là linh lực trong cơ thể lại chiếm cứ thượng phong. Khống chế thân thể quyền sử dụng, để cho hắn liền kêu to đều không thể làm ra. Chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy linh lực nhập thể mang tới đau đớn kịch liệt. Ở một bên quan sát Lâm Nam, tựa hồ lại phát hiện cái gì? Hướng về hai người vị trí tiếp nối, phảng phất một cái tràn ngập tò mò thiếu niên. Hận không thể tự thân lên trận một dạng, cái kia vốn là chỉ có linh lực truyền thâu, hiện tại lần nữa tăng thêm những vật khác, đổi lại những người khác, liền xem như Thẩm Mặc, thiếu cảm giác tình huống phía dưới, khả năng đều không biết đây là cái gì, nhưng là Lâm Nam lại là thấy qua, đang ngưng tụ tinh thần phân thân thời điểm, cũng đã từng thấy qua, đó là pháp tắc chi lực. cái này Thiên Giám Tông tu sĩ, không chỉ là đem linh lực của mình, còn có hắn tu hành pháp tắc chi lực, đều quán thâu đến nơi này trong thân thể. Bọn họ, đến cùng đang làm những gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.